Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy tìm sự thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Chiếc Parado một lần nữa chạy vào trong thành phố, tốc độ dần chậm lại. Lúc này là 12 giờ trưa, nhưng giao thông vẫn tắc kê hồn. Hầu Kế Phong định mắc đèn hiệu cảnh sát lên, bị Lưu Tiệp ngăn lại. Làm sao đây, cậu thấy còn chưa đủ loạn à? Tuy nhiên, dù có bật đèn còi hụ cảnh sát lên, cũng chưa chắc đã có ai nghe thấy, vì tiếng tranh nhau gào thét quảng cáo rầm rộ bằng loa âm lượng lớn của các cửa hàng thương mại cạnh tranh hai bên đường đã bao phủ cả một con đường vào trong một đường hành lang của tiếng ồn. Đến ngã tư, xe dừng lại sát bên vệ đường. Hầu Kế Phong nhảy xuống xe không biết đi đâu mất. Có một viên cảnh sát giao thông đi sang định nhắc nhở họ vi phạm, vừa trông thấy biển số xe đến vội vã ngoảnh mặt đi bận làm chuyện khác. Lôi Dung ném ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ bên trái xe trông ra ngoài, một khán đài màu đỏ đã được dựng lên trước cánh cổng treo đầy cờ dây nhiều màu của một trung tâm thương mại. Có một thanh niên đang đứng khoa tay múa chân trên ấy, không ngừng nói những lời lặp đi lặp lại, đang quảng bá gói thuê bao thiên dực 4G trọn gói. Nhưng dưới khán đài lại không có ai. Vài cậu thiếu niên mặc đồ bò rẻ tiền, tóc tai bẩn đến nỗi bóng láng, tựa người lên hàng lan can, vừa chơi nhau hút một điếu thuốc, vừa luân phiên quát người thanh niên trên khán đài là đồ đần. Ngoài cửa sổ, xe bên phải lại là cảnh tượng khác hẳn. Một tòa cao ốc thương mại màu xám đen trông có vẻ rất cao cấp, đứng sừng sững với vẻ lạnh băng. Đủ các loại hàng mẫu, trang phục, túi hàng hiệu làm mình làm mẩy vẻ ngạo mạn phía sau lớp màn thủy tinh sáng tỏ mặt người trên tường. Men theo bờ chân tường rắn chắc, một hàng dân chạy lang thang ngồi trong những chiếc thùng cắt tông không biết được bọc trong bao nhiêu lớp mặt ni lông, đang nhìn cái thế giới tự hồ không hề có chút quan hệ gì với họ này với ánh mắt trống rỗng. Thế hệ trẻ và thế hệ già đều không có nhà để về như nhau. Lôi Dung thở dài. Không lẽ đây chính là thành quả của cuộc cải cách nhà ở 20 năm nay? Lưu Tiệp xoay xoay cái đầu to béo, cũng thoáng nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, định nói điều gì rồi ghim lại được. Một tiếng cạch, cửa xe bên trái ghế lái được mở ra. Hậu Ghế Phong chui vào trong xe, đưa cho họ một túi nhựa đó to. KFC, anh chị ăn trước đi. Sau đó lại khởi động xe rồi lái về phía trước. Lưu Tiệp có chút ngại ngùng. Trường Văn Lôi, có lỗi quá, đáng lẽ nên tìm một chỗ để mời cô ăn một bữa đàng hoàng, tức là chúng ta phải đi gấp cho kịp. Tôi muốn cô đến Phong Chi Tử sớm một chút, có nhiều thời gian hơn để đích thân trải nghiệm và nắm rõ tình hình, vì vậy chúng ta chỉ có thể như vậy, ăn món Tây nhé. Lôi Dung cười. Anh nên nói là ẩm thực quê nhà kiểu Mỹ sẽ có vẻ cao quý sang trọng hơn chút. Không sao cả, công việc quan trọng hơn. Anh hãy cứ kể tiếp, rốt cuộc Triệu Hồng Pha đã chết như thế nào đi. Lưu Tiệp hỏi Lôi Dung có đem máy tính theo hay không, sau đó gọi điện bảo cấp dưới nén tất cả các thông tin có liên quan đến hai vụ án Triệu Hồng Pha tự sát và đội công nhân vệ sinh đặc chủng gặp nạn tập thể thành tập tin, gửi vào email của Lôi Dung. Cô vừa gặm burger đùi gà nướng New Orleans, vừa lấy iPad ra khỏi túi sách, mở hết tệp dữ liệu ấy ra xem lướt qua từng tài liệu bên trong dưới sự giới thiệu của Lưu Tiệp. Bốn bức ảnh này là bản vẽ mặt bằng của Phong Chi Tử. Bức thứ nhất là bản vẽ toàn cảnh của Phong Chi Lĩnh, bao gồm cả biệt thự và phần sân vườn bên trong. Ba bức sau lần lượt được đánh dấu là tầng 1, tầng 2, tầng 3 của biệt thự. Lưu Tiệp lại bảo Lôi Dung mở một tệp dữ liệu khác. Hình ảnh trong này khá nhiều, bao gồm bản vẽ phương vị hiện trường, bản vẽ toàn diện hiện trường và bản vẽ cục bộ hiện trường do phía cảnh sát phát quả sau khi án mạng xảy ra. Trong nữa, cô cứ xem từ từ. Hãy xem bức này trước. Đầu mút phía tây của tầng 3, phía nam và phía bắc là lần lượt đều có một gian phòng. Cửa đối cửa, gian phòng bên phía bắc này là một phòng tập thể thao cỡ nhỏ. Bên phía nam chính là căn thư phòng mà đêm hôm khuya khoắt Triệu Hồng Pha cạo lớp sơn tường. Về sau ông ấy cũng chết trong này. Lôi Dung gật đầu. Lúc anh đến điều tra ở Phong Chi Tử, có phải đã nảy sinh ảo giác hôn liêu khỏi xác cũng trong căn phòng này không? Lưu Tiệp gật đầu. Bây giờ tôi thuật lại cho cô toàn bộ diễn biến tình tiết vụ án. Tuy nhiên, vì tôi không có mặt lúc án mạng xảy ra, thật đáng tiếc khi nhắc đến chuyện này. Lẽ ra buổi chiều hôm ấy, Triệu Hồng Pha đã có ý gọi điện cho tôi, mời tôi sang đấy. Nhưng sở tình có một cuộc họp rất quan trọng và phút chót, tôi đành khước từ. Dĩ nhiên cho dù tôi có mặt đi nữa, cũng chưa chắc phá được vụ án quái dị đột cùng này. Do vậy, tôi chỉ có thể dựa trên ghi chép thẩm vấn và báo cáo điều tra hiện trường về sau, mô tả lại cho cô một cách khách quan về tình hình lúc ấy, cũng bao gồm một số suy đoán của chúng tôi. Dẫu sao đây cũng không phải là tiểu thuyết trinh thám, vậy nên tôi sẽ không nói sinh động được như thế, mong cô thông cảm. Lôi Dung ừ một tiếng. Một ngày cuối tháng 6 năm nay, dựa trên hồi ức của những nhân viên có liên quan, bắt đầu từ khoảng giữa trưa, Triệu Hồng Pha gọi điện cho bạn bè của mình, bảo họ đến gặp nhau ở Phong Chi Thự tối đấy. Lý do là ông ấy bị bệnh kéo theo dưỡng bệnh, đã lâu rồi không gặp bạn cũ, muốn gặp tận mắt để trò chuyện, nhất định phải đến. Thời gian gọi cho tôi là 2 giờ chiều, tôi bảo có thể tôi không sang được. Ông ấy bảo tôi cử một người khác đến. Tôi suy nghĩ một thoáng, rồi gọi đến Tổng đội Hình sự Điều tra Cục Thành phố, bảo người đảm nhiệm chức phó đội trưởng là Bộc Lượng đi thay tôi. Anh ấy đã theo tôi kể từ lúc tôi làm đội trưởng đội cảnh sát điều tra rồi, tuy hơi ẩu đoạn, nhưng ghét cái ác như kẻ thù. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì, nhất định anh ấy sẽ đứng mũi chịu sào. 6 giờ chiều tối hôm ấy, Bộc Lượng lái xe lên núi tới Phong Chi Thự. Có lẽ là do tiếng đồn Triệu Hồng Pha phát điên chém người dữ dội quá, cho nên tôi đã gọi không ít cuộc điện thoại, nhưng không có nhiều khách đến. Trong số đó gồm cả chuyên gia xử lý vật phẩm hóa sinh nguy hiểm Triệu Long và cố vấn viên tư vấn bất động sản cao cấp La Khiêm mà cô đã gặp sáng hôm nay. Người tiếp đón họ là viên quản gia. Triệu Hồng Pha ở trên tầng 3 mãi không xuống. Lúc này trong Phong Chi Thự còn có một bà làm bếp và một cô giúp việc, đều đang bận làm công tác chuẩn bị cho bữa tối. Khách khứa trò chuyện được một lúc trong sảnh lớn dưới tầng 1, bất chợt có một chiếc xe đến bên ngoài. Sau khi xe đỗ lại, có 2 người bước xuống. Mọi người không ai ngờ đến một trong số đó lại là kẻ tử thù của Triệu Hồng Pha, Trần Nhất Tân. Dựa trên cách nói của Trần Nhất Tân về sau thì do nhận được cuộc gọi mời của Triệu Hồng Pha nên hắn mới đến. Triệu Hồng Pha bảo muốn gặp tận mặt để thương lượng chuyện bán Phong Chi Thự. Hắn còn dẫn theo một người tên là Hồ Nhạc, buôn công tác ở công ty bảo an Cửu Môn hàng đầu trong nước, được Trần Nhất Tân thuê về làm vệ sĩ kề cận với lương cao. Có thể thấy Trần Nhất Tân đã có chuẩn bị từ trước. Lần đến Phong Chi Thự này chỉ e là chẳng có tiệc tùng tốt lành gì. Lôi Dung khẽ gật đầu. Chúng khách khứa đã đến đầy đủ, viên quản gia lên lầu mời ông chủ xuống. Người đi theo sau lưng Triệu Hồng Pha là một người mà không ai ngờ đến, con trai của ông ấy, Triệu Lân Chi. Lôi Dung thất kinh. Triệu Hồng Pha còn có một người con trai à? Triệu Hồng Pha không có khả năng sinh sản, do vậy đã nhận con trai của người họ hàng xa làm con nuôi. Cái cậu Triệu Lân Chi này tôi gặp qua đôi lần, tuổi còn trẻ lắm, không ưa trò chuyện, không ưa quan tâm đến người khác, làm gì cũng lấm la lấm nét, đón rén vụng trộm. Có khi đang ngồi đấy, bất chợt thân thể cậu ta run lên, nhìn trái nhìn phải với vẻ kinh hãi muôn vàn trong mắt, bộ dạng đặc biệt sợ hãi. Về sau không biết cậu ta sẽ đam mâu thuẫn gì với Triệu Hồng Pha mà bỏ nhà ra đi, nghe nói bố nuôi gặp chuyện rồi mới vội vã quay về. Sau khi án mạng xảy ra, trong lúc điều tra chúng tôi nhận ra cậu ta có chút tâm thần ngớ ngẩn, thế mà cậu ta lại là một trong những nhân chứng mục kích hiện trường phạm tội quan trọng nhất. Do vậy tôi đã mai mòn hết cả mồm mép với cậu ta, nhưng chúng tôi vẫn mãi không thể hỏi ra được thứ gì có giá trị cả. Lưu Tiệp quay trở lại chủ đề. Tiếp đó, viên quản gia dẫn mọi người đến dùng bữa tại phòng ăn nằm ở tầng 1. Dựa trên chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn từ trước, Triệu Hồng Pha ngồi ở đầu bàn, đồng thời cố tình để cho Trần Nhất Tân ngồi vào ở vị trí đối mặt với mình. Lúc mới đầu còn trao chén cạn ly bình thường, nói về những chủ đề nhẹ nhàng, tâm trạng của Triệu Hồng Pha cũng tốt một cách đặc biệt. Trước sau cứ cười tít mắt suốt, không biết ai là người đã mở đầu chủ đề đột ngột xoay sang chuyện hung trạch. Cái miệng đang nhai của Lôi Dung ngừng nhúc nhích. Trong tài liệu gửi cô có lời trần thuật của từng người có mặt đêm hôm ấy về những gì tai nghe mắt thấy. Chục nữa nếu có thời gian cô có thể xem kỹ, tôi chỉ giới thiệu qua cho cô thôi. Lưu Tiệp nói tiếp. Dựa trên hồi ức của mọi người, hình như là đầu tiên có người đã nói rằng hiện nay ít có nhà ở thương mại mới được mở bán nữa. Sau đó liền nói đến vấn đề giá cả của nhà cũ cũng đang tăng cao không ngừng, từ đấy dẫn đến chuyện hung trạch. Trần Nhất Tân than thở bảo, sợ nhất là nhân viên môi giới cấp dưới chưa điều tra rõ ràng xem nguồn gốc nhà có ổn định hay không, đã sơ sẩy giới thiệu hung trạch cho người mua. Về sau một khi người mua phát hiện ra sẽ ra kiện tổng, không chỉ chắc chắn sẽ thua, hơn nữa nhất định sẽ còn phải đền một số tiền lớn. Sau đấy hắn chỉ ngay vào La Khiêm, mỉa mai với nói móc một tàng, bảo rằng La Khiêm với tư cách là cố vấn viên cao cấp của địa ốc viên mãn, hồi đầu năm đã đề xuất một chiến lược hung trạch gì đó. Công ty đã phung phí số lượng lớn vốn đầu tư để thu mua không ít hung trạch trong vòng nửa năm nay. Tuy giá cả rẻ bèo nhưng lại không bán ra nổi. Rất nhiều trong số ấy đã thật sự trở thành bất động sản để rửa trong tay. La Khiêm giận khốn thấu nhưng không dám nói một lời nào. Lúc này bỗng nhiên Triệu Hồng Pha đứng ra giảng hòa. Ông ấy hỏi tất cả mọi người một câu hỏi: vì sao trên thế giới lại tồn tại cái thứ kỳ lạ là hung trạch này? Câu hỏi này đã chặn họng tất cả mọi người. Giây lát sau, câu trả lời cũng được đưa ra liên thoáng lũ lượt. Có người bảo là do đã phạm điều cấm kỵ trong phong thủy, có người bảo do an ninh xã hội không tốt gây nên, có người bảo trên phương diện khách quan điều này là chứng tỏ sau khi chết con người có linh hồn, lại có người bảo trên đời này vốn không có hung trạch gì cả, chỉ đơn thuần là trò vui do mọi người tự hù dọa chính mình mà thôi. Trái lại Bộc Lượng là người trả lời thẳng thừng nhất: sao ông không hỏi xem vì sao trên đời này lại có người giết người? Lôi Dung nhớ lại cái bộ dạng nghiêm túc bám chết lấy lý lẽ ấy của Bộc Lượng lúc anh tranh luận với Tú Túc hồi sáng nay, bất giác nở một nụ cười. Chờ đến khi mọi người nói xong, Triệu Hồng Pha mới cười bảo: mọi người đều nói rất có lý, nhưng tôi có cách nhìn nhận của riêng mình. Theo tôi thì có dục ham muốn thì sẽ có hung trạch. Lưu Tiệp thoáng ngưng lại, trông vẻ không mấy hiểu của Lôi Dung, tiếp tục nói: lúc ấy những người ngồi xung quanh bàn tiệc cũng đều mang cái vẻ đầy dấu chấm hỏi trên trán. Triệu Hồng Pha nói: chẳng phải hay sao, mỗi một vụ giết người suy cho cùng tận đều là kết quả của lòng tham vô đáy, dục vọng đối với tiền bạc, dục vọng đối với người khác giới, dục vọng đối với quyền lực, đủ các loại dục vọng khiến cho người với người giết chóc lẫn nhau. Đã có giết chóc thì cũng có cả hung trạch, có cả hung linh quẩn quanh trong hung trạch. Khắp phòng ăn, tất cả mọi người đều bị những lời này của Triệu Hồng Pha làm cho kinh ngạc sững sờ. Song lời mà Triệu Hồng Pha nói tiếp sau đó càng khiến họ không rét mà run hơn. Ham muốn của con người là một thứ rất kỳ lạ. Nếu không có nó, có lẽ đến tận ngày nay nhân loại vẫn hái quả trên cây để ăn, cũng không thể sinh sôi nảy giống, phát minh cái này hay chế tạo cái kia. Do vậy tôi luôn mang một nỗi thấu hiểu đối với hung trạch tạo ra do ham muốn, luôn mang một mối đồng cảm với hung linh bị hại, thậm chí với tên hung thủ đã gây ra cái chết cho người khác. Tôi cũng mang một nỗi thương hại. Dẫu sao thì đối với một người đi giết hại người khác, bản thân người ấy cũng là nạn nhân của ham muốn. Tuy nhiên có một loại người tôi căm ghét tột độ và tuyệt đối không thể tha thứ được, đó chính là người cố ý tạo ra hung trạch. Lưu Dung trợn tròn mắt. Về sau Bầu Lượng kể cho tôi hay, lúc ấy tất cả những người trên bàn ăn đều mang một biểu cảm gần giống như cô. Có người trông thấy trong lúc nói những câu này, hai tia ánh nhìn của Triệu Hồng Pha chọc thẳng lên mặt Trần Nhất Tân như thể hai cây kim thép, nhưng Trần Nhất Tân vẫn cười hề hề, dường như hoàn toàn không biết rằng những lời Triệu Hồng Pha nói có ý nghĩa gì. Nhưng Triệu Hồng Pha không chịu tha cho hắn, cười lạnh lùng bảo: tầm giám đốc Trần, vừa nãy anh đã diễn một màn kịch hay trước mặt mọi người. Anh căm tức lồng lộn vì đã thu mua lượng lớn hung trạch. Tôi hỏi anh thật sự cảm thấy khó chịu vì đã tích trữ lượng lớn hung trạch sao? Dưới ánh nhìn dồn của Triệu Hồng Pha, Trần Nhất Tân nói mà sắc mặt không đổi: công ty chúng tôi đã cam kết rồi, tất cả các giao dịch nhà cũ đều phải hoàn thành trong vòng 3 tháng. Hung trạch đã thu mua mà không bán ra được, tiền vốn công ty không châu chuyển linh động được cũng còn là chuyện nhỏ, nhưng làm hỏng thương hiệu địa ốc viên mãn thì lại là chuyện lớn. Không phải chứ, với tài năng nẫng tay trên, mưu mô cưỡng đoạt của giám đốc Trần, sao lại phạm phải sai lầm mang tính định hướng trong vấn đề trọng đại đến thế được cơ chứ? Địa ốc viên mãn là đứa con do đích thân ta sinh ra, định vị ban đầu là một công ty môi giới nhà cũ, đột ngột bắt đầu từ năm nay thu mua hàng loạt những căn hung trạch mà đến một tên đần cũng biết không dễ gì bán ra cả. Dù có bán ra cũng không bán được giá cao. Bản thân đây không phải là một hành vi môi giới mà là một hành vi tích trữ. Tích trữ thì chắc chắn là để đầu cơ, đây là lý lẽ bất biến từ xưa. Nói thật, lúc mới đầu tao vẫn không hiểu chiến lược của anh lắm. Nhưng gần đây ta đã cử người đi thực hiện vài cuộc điều tra, cuối cùng đã hiểu ra bí mật bên trong. Triệu Hồng Pha nói, điều quan trọng hơn nữa là ta đã nắm giữ được một số bằng chứng cho thấy anh cố tình tạo ra hung trạch. Lúc này cái miệng nhái vẫn há toe toét suốt quả Trần Nhất Tân khép lại dần dần rồi nói, nếu giám đốc Triệu có bằng chứng gì thì mang ra đây cho tôi xem thử, cứ sao không có bằng chứng mà lại ngồi đây nói vu dọa dẫm người ta thế. Một tiếng đầm, Triệu Hồng Phan đứng dậy khỏi ghế, nhìn Trần Nhất Tân trừng trừng. Cuối cùng qua một hồi lâu, ông bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, chỉ lên trần nhà nói, không phải giám đốc Trần muốn mua ngôi biệt thự này của ta sao? Nếu biến ngôi biệt thự này thành hung trạch, không phải giá cả sẽ rẻ bèo hơn rất nhiều sao? Trần Nhất Tân nói mà không động đậy mảy may. Tôi không hiểu ý của giám đốc Triệu. Triệu Hồng Pha nói, cái tên họ Trần kia, người bày âm mưu giở thủ đoạn, đổi trụ tráo cột, biến công ty của ta thành quả ngươi. Thương trường như chiến trường, vốn đã không có gì gọi là nhân nghĩa đạo đức, ta không trách ngươi. Nhưng trái lại hôm nay có sĩ quan cảnh sát bộc ở đây, có chuyện này phải nói cho rõ ràng. Năm xưa ngươi là người đã xây ngôi biệt thự này cho ta, bên trong bên ngoài đều được xây lắp lộng lẫy nguy nga, nhờ đó mà tranh thủ được sự tín nhiệm của ta. Nhưng ngươi đã suy tính từ trước, đã cố tình phạm phải đủ các loại hung sát trong bố cục và xây dựng ngay từ lúc ấy, hòng biến căn nhà này thành một tòa hung trạch. Món nợ này tính sổ ra sao? Vừa nghe xong, thái độ của Trần Nhất Tân lập tức mềm mong trở lại. Tôi nào có tài cán lớn như vậy, giám đốc Triệu, chắc chắn ông hiểu lầm rồi. Triệu Hồng Pha nổi giận đùng đùng bảo, hiểu lầm ư? Để bạt được loại người như ngươi lên thành phó giám đốc mới là sai lầm lớn nhất trong đời ta. Lúc này Bổng Lượng đứng dậy nói, giám đốc Triệu, nhiệm vụ mà sở phó Lưu giao cho tôi hôm nay là bảo vệ cho sự an toàn của ông. Nếu ông cảm thấy có tên nhãi nhép nào đe dọa đến sự an toàn của mình, chỉ cần nói ra tôi lập tức còng hắn lại ngay. Cái gã thẳng băng này giỏi cái bài ấy lắm, Lưu Tiệp cười khổ sở. Còn tên Hồ Nhạc ngồi bên cạnh Trần Nhất Tân cũng chậm chậm đứng lên, nhìn Bổng Lượng trừng trừng. Trong tình cảnh ấy, Triệu Hồng Pha bèn nói, ân oán riêng giữa tôi và Trần Nhất Tân, tội gì phải để nhiều bạn bè dưng đỏ tuốt gâm như vậy. Thế này đi, tôi lên lầu chờ một lát trong thư phòng trước. 10 phút sau, Trần Nhất Tân, nhà ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy lên tìm ta để bàn. Bàn đồn thỏa thì là chuyện riêng, bàn không xong thì xem như việc công giải quyết kiểu công vậy. Nói xong, ông ấy uống cạn rượu vang trong ly, lau miệng bằng khăn rồi bước lên lầu. Triệu Lân Chi đuổi theo lên, vừa gọi được một tiếng bố, Triệu Hồng Pha đã trừng mắt nhìn cậu ta một cái rồi bảo, mày đi theo tao làm gì, đã tiếp khách đi. Triệu Lân Chi đứng ngay lối lên cầu thang, lúng túng không biết. Những khách khứa còn lại cũng ngại ngùng ra mặt, ngay đến cả Trần Nhất Tân cũng ngồi ngây ra trên ghế. Tầng trên im mắng như tờ, khắp nhà tĩnh mịch như chết, chỉ có thể nghe thấy tiếng kim gãy của chiếc đồng hồ treo trên tường, tích tắc tích tắc. Một người không nhạy bén như Bộc Lượng mà về sau cũng bảo tôi rằng, hầu như không khí trong phòng ăn lúc ấy vừa căng thẳng vừa kỳ dị, tất cả mọi người đều cảm thấy có chuyện đáng sợ gì sắp xảy ra, cho nên không ai dám cử động, chỉ sợ bản thân mình trở thành ngòi nổ làm nhóm lên sự khủng khiếp nào đấy. Cả ngôi biệt thự đó to mà im lặng như chết, như phần mộ lẻ loi trên đồi hoang. Tuy Triệu Hồng Pha đã bảo Trần Nhất Tân hãy đi lên tầng sau 10 phút, nhưng 10 phút trôi qua từ lâu rồi mà Trần Nhất Tân vẫn không mảy may nhúc nhích. Cuối cùng, viên quản gia khẽ hắng giọng, Trần Nhất Tân xứng được ra, liền đấy mới nhận ra là mỗi một ánh mắt đều đang nhìn sang phía hắn, tưởng như đang hỏi, anh còn ngồi đây làm gì? Hắn chậm rãi đứng dậy, viện vào tay vịn của cầu thang xoắn ốc và bước lên tầng trên tối mịt. Hồ Nhạc vừa định bước theo lên, Bộc Lượng đưa người ra chặn ngang. Giám đốc Triệu chỉ nói là để một mình tên họ Trần đi lên. Tên họ Trần ấy dù lớn hay bé cũng là một tên đái đứng, không đến nỗi đi đến đâu cũng phải mang theo vệ sĩ chứ nhỉ. Sau khi Trần Nhất Tân lên tầng trên, trong khoảng thời gian rất lâu, trên tầng lặng ngắt như tờ. Khiêm bảo là lỡ uống nhiều quá nên đã đi vệ sinh. Viên quản gia bảo phải xuống bếp xem còn món nào chưa được dọn lên nên cũng đã rời khỏi. Cô đầu bếp hiển nhiên cũng không ở trong phòng ăn. Cô đừng trách tôi dài dòng, tôi thấy việc nói rõ ràng vị trí của từng người vào lúc ấy sẽ càng có lợi hơn cho cô trong việc làm rõ và phân tích tình tiết vụ án, Lưu Tiệp nói với Lôi Dung. Ngay lúc mọi người cảm thấy bực dọc bất an vì thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, ngay lúc ấy mà một cây kim rơi xuống sàn cũng có thể khiến tất cả kinh hoàng chấn động. Đột nhiên một tiếng thét thất thanh từ tầng trên vọng xuống. Tiếng hét của ai? Lôi Dung hỏi. Có thể là quả Triệu Hồng Pha. Vì sao lại nói có thể? Vì dựa trên hồi tưởng của tất cả mọi người về sau, ngay cả Triệu Lân Chi cũng không lập tức bật lên thành phản ứng là bố anh ta đang hét. Chỉ vì ngay giờ phút ấy, ngoài Trần Nhất Tân ra, chỉ còn Triệu Hồng Pha ở trên tầng, mà Trần Nhất Tân vẫn còn sống. Thế thì người phát ra tiếng hét e chỉ có thể là Triệu Hồng Pha mà thôi. Lôi Dung nhíu mày lại. E rằng suy luận này không đủ chặt chẽ đâu. Trong tình trạng mà thần kinh mỗi người đều căng thẳng cao độ, nếu có ai khẳng định chắc chắn 100% là Triệu Hồng Pha đang hét, chẳng phải trái lại mới là không bình thường sao? Có lý. Lưu Tiệp nói tiếp. Mọi người sững sờ hết mấy giây. Hồ Nhạc xông lên tầng 3. Người theo phía sau hắn là Triệu Lân Chi, sau nữa là Bộc Lượng, Triệu Long và những người còn lại ở sau chót. Lên đến tầng 3, chỉ thấy cả một khoảng tối mịt trong hành lang. Chỉ có thư phòng hướng nam nằm ở đầu xa nhất về phía tây, có ánh đèn vàng vọt tràn ra dưới khe cửa. Qua vóc người trông giống như khoai tây đang đứng trước cửa, có thể nhận ra người đang đứng chính là Trần Nhất Tân. Hắn không ngừng dùng nắm đấm đập lên cửa và gọi lớn. Giám đốc Triệu, giám đốc Triệu, có chuyện gì xảy ra thế? Ông mở cửa ra đi. Nhưng trong phòng không một tiếng động. Lúc này Bộc Lượng bước sang, vặn nắm tay cửa rần rần hết nửa buổi. Nó bị khóa từ bên trong. Anh ấy không lo nghĩ được nhiều nữa, tung một cước đạp lên trên cửa. Cánh cửa gỗ lim rắn chắc không mảy may sứt mẻ. Bộc Lượng lại sút một cước, chỉ nghe chốt khóa bên trong vang lên một tiếng cách. Lúc đấy Hồ Nhạc bước lên lôi Bộc Lượng ra, sút thật mạnh một cước thứ ba. Tên này là người luyện võ. Một tiếng động lớn vang lên như sấm đền, cánh cửa liền bật mở. Mọi thứ xảy ra trước mắt làm tất cả mọi người đang đứng tụ lại trước cửa sợ hãi sững sờ. Chỉ thấy dưới sự soi rọi của ánh đèn bàn vàng vọt, Triệu Hồng Pha nằm nghiêng trên nền nhà phía trước bàn đọc sách, một con dao cắm giữa ngực. Tay ông ấy còn nắm chặt cán dao, tiếng ộc ộc ộc đáng sợ phát ra từ trong cổ họng. Dưới thân người đã co quắp lại, càng co quắp cong vẹo hơn do nỗi đau đớn khủng khiếp. Một vũng máu đỏ đã hợp lưu lại thành vịnh. Lôi Dung không đánh nổi phát ra một tiếng rên nhẹ nhẹ. Trời ơi! Triệu Lân Chi hét lên một tiếng, liền đó xông ngay vào phòng. Bộc Lượng la lên một câu: không được phá hoại hiện trường. Định lôi anh ta trở lại, nhưng Trần Nhất Tân đang đứng ngăn như khối cầu bằng thịt trước mặt, bèn túm lấy cổ áo sau gáy rồi đẩy anh ta sang một bên. Hồ Nhạc vừa trông thấy đấm ngay một quả vào Bộc Lượng làm anh ấy ngã xuống đất. Trong đường hành lang không hề rộng rãi, bỗng chốc vang lên một tràng tiếng la hét và tiếng đấm đá. Cũng không biết là ai đã ăn một đấm của ai, ai đã đá vào ai một cước. Tóm lại, sau khi cơn hỗn loạn đã lắng lại, mọi người mới trông thấy Triệu Lân Chi đang ngồi bên cạnh Triệu Hồng Pha với vẻ sợ hãi trên mặt. Thân người đang nằm trên vũng máu của Triệu Hồng Pha lại co giật thêm vài nhát rồi tắt thở hoàn toàn. Không ngờ trong phút chốc Lưu Dung lại không nói nổi lên lời. Lưu Tiệp khẽ ngưng rồi nói tiếp. Bộc Lượng đi vào kéo Triệu Lân Chi ra, sau đó cấm tất cả mọi người tiến thêm nửa bước vào trong phòng. Bật ngọn đèn lớn trên trần lên, dựa trên quy phạm vừa dùng điện thoại để chụp hình, vừa tiến hành khám nghiệm sơ bộ. Về sau anh ấy bảo với tôi, giác quan thứ 6 mách bảo anh ấy rằng Triệu Hồng Pha bị giết chết. Những lúc Hồ Nhạc dương chân đá tung cửa ra, anh ấy trông thấy rất rõ trong phòng không có bất kỳ ai. Tủ sách kê dựa tường, bàn đọc sách không lớn, không che chắn nổi tầm nhìn. Tuy Triệu Hồng Pha đã chết, nhưng mắt ông ấy mở rất to, ánh nhìn còn sót lại trông vừa kinh khủng vừa hung tàn. Hàm răng nghiến chặt đầy thù hận, sắc chết cứng đờ lạnh lẽo dần. Cơn ớn lạnh tự nhiên dâng lên làm Bộc Lượng sờn hết gai ốc, tựa như một con ác ma lòng đầy oán hận trôi lượn lờ lên tới trần nhà, đã sải tung ra đôi cánh màu đỏ máu. Lôi Dung rùng mình. Bộc Lượng khám xét tỉ mỉ căn phòng, không tìm ra hiện vật gì như đường hầm bí mật hay đại loại thế. Anh ấy bước đến bên cửa sổ kiểm tra xem có thể được mở ra từ bên ngoài hay không. Rốt cuộc phát hiện ra cửa sổ đã được khóa trái bên trong. Ngay lúc định rời khỏi đó, anh ấy đột nhiên trông thấy một người phụ nữ sắc mặt trắng nhợt đang đứng dưới sân. Lôi Dung hơi sửng sốt. Người phụ nữ? Người phụ nữ nào? Bộc Lượng cũng không quen biết. Anh ấy định mở cửa sổ ra, lại sợ trên tay nắm cửa sổ có dấu vân tay chưa được thu thập, khiến chúng bị phá hoại. Lúc này anh ấy trông thấy người phụ nữ quay người bỏ chạy mất. vội vã nói với đám người đang đứng co cụm trước cửa. Có một người phụ nữ ở sân sau muốn bỏ chạy, các anh mau chóng bắt cô ta lại. Không bao lâu sau, viên quản gia đến báo cáo, báo là đã tìm được người phụ nữ ấy rồi. Cô ta là Đồng Lệ, vợ của Triệu Hồng Pha, lẽ ra đã rời khỏi nhà từ rất lâu rồi, không hiểu tại sao lại trở về tối nay. Về sau cô ta bảo là Triệu Hồng Pha đã gọi cho mình, muốn bàn về thủ tục ly hôn và phân chia tài sản. Sau khi lái xe đến nơi, cô ta bước vào sảnh trước, nhận ra đèn trong sảnh trước và đèn trong phòng ăn tuy đang sáng nhưng không có ai. Có tiếng hét và tiếng vật lộn quyết liệt ở tầng trên. Cô ta hơi sợ hãi, vội bước trở ra khỏi biệt thự, định bỏ đi nhưng lại sợ không hợp lẽ, bèn vòng ra sân sau để quan sát từ bên ngoài xem động tĩnh bên trong. Kết quả là nhìn thấy ngọn đèn lớn trong thư phòng ở tầng 3 đột nhiên sáng lên. Cô ta sững người một lúc, đang cân nhắc xem nên làm thế nào thì trông thấy khuôn mặt một người xa lạ xuất hiện trên cửa sổ, làm cô ta sợ đến nỗi vội vàng bỏ chạy. Người mà cô ta nhìn thấy là Bộc Lượng à? Nội Dung hỏi. Đúng vậy. Thế thì lúc cô ta đi vào sân sau, có trông thấy người nào khác bên dưới cửa sổ thư phòng không? Lưu Tiệp chỉ vào bản vẽ mặt bằng của ngôi biệt thự trên máy tính bảo. Cô xem, tòa biệt thự này thực ra là một khối kiến trúc khá là quy củ, mang hình chữ nhật đối xứng trông kiên cố chắc chắn lắm. Từ hai mé đông và tây của biệt thự đều có thể đi vào vườn sau. Chờ tới khi đến đấy, cô đích thân xem xét là sẽ biết. Theo lời Đồng Lệ, tối hôm ấy khi đi vào sân sau, cô ta đi vòng qua từ mé phía tây, không hề trông thấy người nào khác cả. Trong khoảng thời gian ấy, có người nào trong biệt thự không ở trên tầng 3 hay không? Cái này thì không biết được. Lúc Bộc Lượng khám xét, ngoài cửa vẫn còn lộn xộn lắm, ai mà biết được có phải mỗi một người đều ở đó cả hay không? Lưu Tiệp thở dài một hơi. Sau khi cảnh sát nhận được tin báo án, kỹ thuật viên hình sự và pháp y đã lập tức đến đấy. Một hồi sau, tôi cũng dẫn người chạy sang, trông thấy thi thể của người bạn già bị phủ khăn trắng rồi bị khiêng lên xe chở đi. Trong lòng thật không vui vẻ chút nào. Mắt ông ấy mở trừng trừng, đích thân tôi đã vuốt mắt cho ông ấy, nhưng vuốt sau cũng không nhắm lại nổi. Lôi Dung nói. Khám xét hiện trường và khám nghiệm xác chết một cách chi tiết cho ra kết quả thế nào? Lưu Tiệp nói. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, trước khi căn phòng ấy bị phá cửa xông vào, cửa và cửa sổ đều bị khóa trái, mà trên cán rào cũng chỉ có dấu vân tay của Triệu Hồng Pha. Khám nghiệm thi thể không phát hiện ra vấn đề gì. Nguyên nhân chết là do bị vật sắc nhọn đâm vào tim, đơn giản rõ ràng đến mức như thể được ngâm trong nước lọc vậy. Có viên cảnh sát hình sự già quả quyết ngay tại chỗ là Triệu Hồng Pha chết do tự sát. Thế nhưng tôi không thể nào chấp nhận quan điểm này. Động cơ thì sao? Không ai biết vì sao ông ấy tự sát. Về sau, trong lúc chịu thẩm vấn của cảnh sát, những người có mặt lúc ấy đã chưa ra ba quan điểm khác nhau đối với nguyên nhân cái chết của Triệu Hồng Pha. Những người giữ quan điểm thứ nhất là cô đầu bếp, cô giúp việc và Đồng Lệ. Họ nhắc đến trạng thái tinh thần của Triệu Hồng Pha, cảm thấy rằng rất có khả năng là bệnh tâm thần tái phát khiến ông ấy tự đâm cho mình một nhát. Những người giữ quan điểm thứ hai là phần lớn khách khứa. Họ đều cho rằng Trần Nhất Tân đã giết Triệu Hồng Pha, vì hôm ấy theo lời Triệu Hồng Pha đã nói hoặc ám chỉ, rất hiển nhiên là ông ấy đã nắm giữ được bằng chứng gì đó cực kỳ bất lợi cho Trần Nhất Tân, muốn vạch trần hắn. Hắn đến mức đường cùng, đánh giết người để thủ tiêu. Chỉ có điều phương pháp giết người thì không ai biết cả. Lôi Dung nói xen vào. Vậy thì về sau cảnh sát đã tìm được bằng chứng cực kỳ bất lợi cho Trần Nhất Tân này hay chưa? Lưu Tiệp khẽ lắc đầu. Ngăn kéo bàn đọc sách, tủ quần áo, cái sắt của Triệu Hồng Pha đều đã được mở ra, không tìm thấy vật gì có chút liên hệ nào với Trần Nhất Tân. Lôi Dung hỏi. Quan điểm thứ ba là gì? Người giữ quan điểm thứ ba chỉ có một, chính là Triệu Lân Chi. Lưu Tiệp nói. Anh ta không ngừng lầm bầm, bảo là trong biệt thự có thứ gì đó đã làm hại bố nuôi của mình. Cảnh sát không thể nào dở chứng thần kinh theo anh ta được, nên đã bảo anh ta nói rõ ràng xem là có thứ gì. Anh ta không nói được. Tôi để ý, dường như trong lúc giới thiệu những quan điểm khác nhau của mọi người đối với nguyên nhân cái chết của Triệu Hồng Pha, anh đã không nhắc đến người quản gia. Ha ha, Trưởng Ban Lôi lắng nghe kỹ càng thật đấy. Lưu Tiệp cười. Sau khi chạy đến biệt thự, tôi đã tham dự hết những cuộc thẩm vấn với từng người. Trong đó thái độ của ông quản gia là kỳ lạ nhất. Lão ta vô cùng đau lòng trước cái chết của ông chủ, nhưng trước sau lão không hề đưa ra bất cứ đánh giá và suy đoán nào. dường như muốn chôn vùi vô số bí mật cùng với quan tài của Triệu Hồng Pha mãi mãi. Trực giác bảo tôi rằng chắc chắn người này giữ một bí mật nào đó nhưng mãi không nói ra. Nhiều điều bí ẩn quá. Lôi Dung lẩm bẩm một câu, ném ánh mắt đầy nghi hoặc ra ngoài cửa xe. Không biết từ khi nào chiếc xe đã lái vào một con đường quốc lộ hơi hẻo lánh. Tuy đường rất rộng nhưng hai bên đường không một ngọn cây. Ở nơi còn thấp bé hơn cả vệ đường, từng cụm nhà ngói gạch cũ nát, như thể những chiếc tổ ong bị phá nát, bày ra dày đặc về phía xa. Những bức tường biểu ngữ đã ngả màu, những mảnh gạch vụn màu đỏ đen, những ô cửa sổ tối om, những mái nhà lợp giấy dầu màu xanh xám, những chiếc túi ni lông phủ trên những chiếc vò và treo dưới hiên nhà, khiến nơi đây trông cứ như một vùng nhà hang động mà người tiền sử bỏ hoang. Rất rõ ràng, nơi đây vốn là khu hộ ở lều. Nhìn từ một số ngôi nhà kề sát bên đường bị thiêu mất một nửa như chiếc đăng mẻ, có thể tưởng tượng thấy việc phá dỡ chuyển rời lúc xây dựng đường đã diễn ra kinh khủng đến mức nào. Chỉ đáng tiếc là có lẽ do ít được dọn dẹp nên mặt đường của con đường quốc lộ kiêu hãnh vênh vang này như thể bị gắn lên vai mảnh vá. Chỗ này một đống đất cát, chỗ kia một mảnh đất ba gian, làm phát ra tiếng lạo xạo lúc bánh xe chạy qua như nghe tiếng răng cắn phải vật cứng. Lôi Dung thu ánh mắt về nhìn Lưu Tiệp nói: Sở Phó Lưu, vừa nãy anh đã nói bác sĩ tâm thần cho rằng tinh thần của Triệu Hồng Pha vốn không có vấn đề gì, thế thì cái kết luận ông ấy tự sát do bệnh tâm thần hoàn toàn không thể đứng vững, chỉ có thể là sự cố ngoài ý muốn hoặc do bị sát hại. Trước tiên hãy xem xét sự cố ngoài ý muốn, ví dụ Triệu Hồng Pha đang cầm dao định làm gì đó rồi bị vấp ngã từ trên cao xuống sàn, bị dao đâm trúng ngực, có khả năng như thế này không? Việc khám xét nhằm vào hiện trường phạm tội đã loại trừ khả năng này một cách triệt để. Không hề có bất cứ vết sức nào trên nền nhà do Triệu Hồng Pha bất cẩn ngã xuống tạo ra. Xung quanh cũng không có ghế hay gì đó để ông ấy trèo lên rồi ngã xuống. Thế thì chỉ còn nguyên nhân là bị sát hại thôi. Nói một câu trộm vía, lão Triệu chết một cách kỳ lạ đến vậy. Tôi thật tình mong ai đó có thể khẳng định 100% rằng là do bị sát hại. Nhưng không được. Cửa và cửa sổ ngăn phòng đều bị khóa trái, không tìm ra được một tí tiêu khuyết điểm nào. Những con mắt có mặt ở hiện trường đều đang nhìn vào đấy. Sau khi Hồ Nhạc tung một cước mở cửa ra, trong phòng chỉ có mỗi Triệu Hồng Pha, ai có thể giết được ông ấy chứ? Lôi Dung khẽ gật đầu. Sở Phó Lưu, tôi biết người đã nhiều năm giải quyết vụ án ở tuyến đầu cảnh sát điều tra sẽ không mới tin là có tội phạm bất khả thi gì đấy, ví dụ như những vụ giết người trong phòng kín trong các tiểu thuyết trinh thám. Thế nhưng với tư cách là một nhân viên pháp y từng giải phẫu vô số thi thể, tôi vẫn phải nói rằng sở dĩ rất nhiều vụ án mạng thật sự không trở thành tư liệu trong tiểu thuyết trinh thám không phải do chưa đủ kinh dị ly kỳ, mà chỉ là do sự máu me vốn đã là khẩu vị nặng thực sự. Những cảnh sát hình sự ngày ngày ngâm đẫm bên trong đấy sẽ chẳng còn thèm quan tâm đến sự phối hợp của gia vị nữa. Tôi hiểu. Lưu Tiệp khẽ gật cái cằm béo múp. Nói không dấu gì chị, kể từ sau khi đến phòng tri tử, cảm thấy nơi ấy khá tà đạo. Tôi cũng cảm thấy e là vụ án này không lên nổi chương trình pháp chế, chỉ có thể dựng thành tiến gần đến khoa học thôi. Lôi Dung bất giác cười. Thế này đi, với tư cách là một người ưa thích tiểu thuyết trinh thám, chúng ta sẽ tạm xem vụ án mạng của Triệu Ông Pha là một vụ án giết người trong phòng kín. Để tôi nói thử cho anh vài thủ pháp giết người có khả năng xảy ra. Anh đã đến hiện trường, đã từng tham dự thẩm vấn, các hồ sơ ghi chép có liên quan đến cũng đã xem qua cả mớ. Tôi nói ra một thủ pháp, nếu anh có thể dùng bằng chứng đánh thép nào để phản bác được thì chúng ta đổi một thủ pháp khác cho đến khi tìm ra hung thủ có khả năng lớn nhất mới thôi, anh thấy sao? Được, Lưu Tiệp nói. Dù sao cũng còn một đoạn đường, xem như tan chuyện phiếm vậy. Lúc này ngay cả hầu kế phòng đang mải lái xe cũng khẽ nghiêng đầu qua. Trưởng ban Lôi, Sở Phó Lưu, hai người nói lớn giọng chút nhé. Tôi đây là phan nghiền tiểu thuyết trinh thám đấy. Được thôi, Lôi Dung cười nói. Cô khẽ suy nghĩ một chút rồi nói. Thủ pháp thứ nhất, không biết vì nguyên nhân gì Triệu Ông Pha đã bàn bạc trước với Triệu Lân Chi định diễn một vở kịch để hù dọa các vị khách một phen. Triệu Ông Pha lên lầu trước, khóa trái cửa lại, cầm một con dao và nằm xuống sàn, sau đó hét lên một tiếng thất thanh thu hút các vị khách mời tụ tập trước thư phòng. Sau khi cửa bị đá mở ra, dựa trên nội dung vở kịch đã được trao đổi từ trước, Triệu Lân Chi chỉ cần lao đến bên người bố nuôi lộ ra vẻ sợ hãi là được rồi. Nhưng Triệu Lân Chi làm ra vẻ xem xét tình trạng vết thương của bố nuôi, xoay lưng lại về phía mọi người, nắm lấy tay của bố nuôi, cắm thẳng con dao vào ngực ông ấy. Điều này hoàn toàn không thể. Lưu Tiệp lắc đầu thật mạnh. Khoảnh khắc mà Hồ Nhạc đã tung cửa ra, tất cả mọi người tụ tập trước cửa đều trông thấy một vũng máu dưới sàn trước mặt Triệu Hồng Pha. Tuy sau đấy do trận hỗn chiến giữa Hồ Nhạc và Bộc Lượng làm cho mọi người không để ý đến Triệu Lân Chi, nhưng với cái gan thỏ đấy ấy của cậu ta thì... Lôi Dung ngắt lời. Có thể chuẩn bị sẵn một lớp máu gà, máu vịt gì đó trước, hoặc cứ làm luôn ít huyết tương. Sau khi giết chết Triệu Hồng Pha rồi, máu của ông ấy chảy ra hòa với máu trên nền nhà lúc đầu. Dù gì cứ màu đỏ là được. Pháp y bên tỉnh lỵ đây nếu không tiến hành phân tích chi tiết đối với mẫu máu thì... Lưu Tiệp cau mày lại. Lôi đại pháp y à, tôi bảo này, tỉnh lỵ tuy không sánh được bằng đế đô các chị, nhưng cũng không đến nỗi làm việc mức độ này. Pháp y đã tiến hành khám nghiệm máu trên nền nhà, thuần túy tự nhiên không bị ô nhiễm. Chắc chắn là máu tươi có độ thuần chất cao vừa chảy ra từ cơ thể Triệu Hồng Pha. Trên thân thể ông ta cũng không có miệng vết thương nào khác, cho nên cô đừng đặt giả thiết là ông ấy đã lấy máu trước giờ cơm tối rồi đổ ra nền nhà sau khi vào thư phòng nữa. Và lại, bỗng nhiên ông ấy dàn dựng ra vở kịch giết người trong phòng kín trình diễn trước mặt mọi người để làm gì chứ? Lưu Dung hơi đỏ mặt, cô nhấp nháy hai hàng mi dài xinh đẹp để lộ ra nụ cười thẹn thùng của người con gái một cách vô cùng hiếm hoi. Ôi cha, lúc nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Đây chỉ là một cuộc thảo luận để khơi thông não bộ thôi, đừng làm nghiêm túc quá vậy chứ. Lưu Tiệp vội giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng. Dạng thứ hai, Trần Nhất Tân đã mua chuộc được quản gia hoặc người giúp việc, làm lỏng khóa của cánh cửa phòng, chế tạo ra một cái lỗ có thể tháo dỡ và lấp vào. Trần Nhất Tân đến trước cửa, trước tiên hắn dỡ khóa cửa xuống một cách nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào, mở cái miệng lỗ ấy ra, sau đó gọi Triệu Hồng Pha đến trước cửa. Khi cơ thể ông ấy kề sát vào cửa phòng, hắn rút ra một con dao có chiều rộng phần cán nhỏ bằng đường kính miệng lỗ, đâm thẳng một nhát vào trong, rồi lắp lại khóa lần nữa lấp miệng lỗ lại. Hậu kê phòng bật ra một câu: âm mưu này hình như được viết trong cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng nào rồi thì phải. Không được tiết lộ, Lôi Dung nói. Các phương pháp tương tự còn có. Một cạnh quả bản lề thật ra có thể mở được, buộc đầu sợi dây dầu lên trên then cửa, đầu còn lại xỏ qua lỗ khoác đưa ra ngoài, chờ sau khi chốt lại rồi mới giật sợi dây dầu ra. Hoặc các âm mưu mang tính máy móc, như tìm một mẩu nam châm điện cường lực nào đấy hút lấy chốt cửa từ bên ngoài để khóa cửa lại, chung quy là có thể khóa trách cửa phòng sau khi giết người. Đầu đa toàn những ý tưởng lung tung loạn xạ thế. Biểu cảm của Lưu Tiệp giờ khóc giờ cười. Trưởng ban Lôi, đối với những chiêu mà cô vừa nói, cảnh sát không sợ một tí nào. Phá án chỉ là chuyện trong phút chốc. Nói thật, chúng tôi chỉ biết một loại tội phạm giết người mà không dễ tóm thôi. Cái loại giết người xong rồi bỏ chạy ngay ấy. Lôi Dung cười. Được thôi, anh nói trước đã. Những ý tưởng mà tôi nghĩ đến trong lúc khám xét hiện trường, nhân viên điều tra đã lưu ý đến chưa? Lưu Tiệp khẽ trong mày lại. Chắc chắn là không. Trên thực tế sẽ không có ai làm như thế thật chứ. Nói vậy thì còn tồn tại khả năng là phòng kín mang tính máy móc. Lôi Dung thoáng suy nghĩ nói. Chỉ đến lúc tôi đến Phong Chi Tự rồi xem xét kỹ lưỡng xem cánh cửa ấy có từng bị động tay động chân qua hay không. Tiếp sau đây là tiếp tục khơi thông não. Các anh có khám xét qua trần nhà của căn phòng ấy chưa? Trần nhà? Lưu Tiệp ngơ ngác. Trần nhà có gì để khám xét? Có chứ. Ví dụ ban đầu lúc Trần Nhất Tân xây dựng tòa biệt thự ấy, đã cân nhắc đến chuyện sớm muộn sẽ có một ngày cần dùng nó để tạo ra phòng kín để giết người. Vì vậy đã làm cho trần nhà có thể nâng lên hạ xuống được, đồng thời gắn một con dao gấp chạy bằng điện lên, rồi lại lắp thêm một ống kính theo dõi nơi nào đó trong phòng, chờ đến khi Triệu Hồng Pha uống rượu có tầm thuốc mê vào hoặc bơm hơi độc qua bên dưới khe cửa làm ông ấy ngất đi tại vị trí thích hợp, rồi khởi động thiết bị khiến trần nhà hạ xuống chậm chậm, đồng thời hở con dao ra, mũi dao chĩa xuống cắm vừa vặn vào ngực Triệu Hồng Pha. Trong cơn đau khốc liệt, Triệu Hồng Pha nắm chặt lấy cán dao nhưng đành nhìn theo trần nhà nâng lên chậm chậm. Lưu Tiệp sắp khóc đến nơi. Trưởng ban Lôi ơi là trưởng ban Lôi, tôi vẫn luôn tưởng rằng cô là một nhà khoa học đầy óc thực tế, đứng đắn nghiêm túc. Xem ra tôi đã lầm. Tôi thật không ngờ sức tưởng tượng háo huyền của cô lại cư đến thế. Cái này có gì đâu, xây một tòa công trình lên nhằm giết người, đây là chủ nghĩa kinh điển mới điển hình mà. Hậu kế phòng đang lái xe, không nhìn thấy biểu cảm mếu máo không ra nước mắt của Lưu Tiệp. Ngày thường tính tình Lôi Dung vô cùng ôn hòa, cách xử sự cũng cực kỳ khôn khéo, nhưng một khi đã bướng thì cũng đặc biệt bướng, nhất là trong chuyện nghiên cứu khoa học và thảo luận nghiên cứu vụ án. Một khi đã cắm đầu vào rồi thì 800 con trâu cũng không lôi cô ra nổi. Còn phòng kín tâm lý nữa, cũng cần thiết phải suy xét đến nó. Phòng kín tâm lý là gì? Lưu Tiệp không hiểu gì cả. Chẳng hạn như Trần Nhất Tân và Bộc Lượng thông đồng với nhau. Anh đừng trừng mắt nhìn tôi phải cân nhắc đến mọi khả năng. Lôi Dung nói với vẻ nghiêm túc. Cánh cửa ấy vốn không bị khóa, sau khi Trần Nhất Tân đâm Triệu Hồng Pha một nhát rồi, hắn ra ngoài vừa như cửa đã bị khóa. Đến khi mọi người đều đã đến trước cửa, Bộc Lượng rõ ràng vẫn đối địch suốt với hắn, cũng vặn tay nắm cửa một cái, cũng vờ ra vẻ như cửa đã bị khóa lại. Mọi người bèn tin vào điều ấy. Còn một khả năng nữa, Bộc Lượng câu kết với tên hung thủ thật sự. Sau khi giết người thì tên hung thủ thật sự ấy bỏ trốn qua cửa sổ. Còn Bộc Lượng với tư cách là cảnh sát duy nhất ở hiện trường có đặc quyền để điều tra hiện trường tạm thời. Do vậy nhân lúc mọi người không để ý đến đã khóa cánh cửa sổ mới chỉ được đóng lại thôi. Hai phương pháp nói trên đều có thể làm hình thành nên phòng kín tâm lý qua việc tạo dựng hình ảnh giả tạo là cửa và cửa sổ đã bị khóa trái. Không sai, không sai, Hậu Kế Phong nói. Vì sao nhất định phải là Trần Nhất Tân và Triệu Lân Chi giết chết Triệu Hồng Pha? Không lẽ chỉ vì trong hai người ấy, một người thì mang thù oán với ông ấy, còn một người chạy đến bên cạnh ông ấy đầu tiên? Nếu nhìn từ thời gian gây án, sau khi Triệu Hồng Pha lên tầng 3 rồi, người đã đi vệ sinh là La Khiêm, người đi xem còn món nào chưa được mang lên là Viên Quản Gia, và người vẫn ở trong bếp suốt là cô phụ bếp, chẳng phải đã hội đủ điều kiện gây án hay sao? Tên nhóc nhà anh, câm miệng lại cho tôi. Lưu Tiệp đập một phát thật mạnh lên lưng ghế lái, sau đó nói với Lôi Dung. Trưởng ban Lôi, cháu khơi thông não này của cô đi hơi quá rồi, lại còn nghi ngờ cả Bộc Lượng nữa chứ. Cô nên biết là hôm ấy do tôi không đi phong chi thử được nên mới cử anh ấy đi vào phút chót. Làm sao mà anh ấy có thể câu kết nổi với Trần Nhất Tân hoặc là hung thủ thật sự khác nhanh đến thế? Huống chi bắt đầu từ lúc khám sát hiện trường, camera trên điện thoại trước sau vẫn ở trạng thái ghi hình suốt. Nếu anh ấy khóa cửa sổ lại, với độ cao của tay nắm cửa sổ như thế thì nhất định sẽ bị ghi hình lại. Đoạn video khám sát hiện trường cũng nằm trong hai tệp dữ liệu ấy, đã được gửi vào máy tính của cô rồi. Nhưng Lôi Dung vẫn không chịu buông tha. Cho dù không có vấn đề gì với tính chân thật của đoạn ghi hình đi chăng nữa, cũng chỉ có thể phủ định rằng phòng kín tâm lý thứ hai mà tôi đặt giả thiết, còn đối với dạng thứ nhất thì vẫn có khả năng xảy ra. Lúc trước anh đã nói quan hệ giữa Trần Nhất Tân với cục cảnh sát trông cháu phức tạp lắm, nhưng 5 năm gần đây phạm là những người có thể hô mưa gọi gió trong giang hồ nhất định sẽ nắm cả giới cảnh sát lẫn giới anh chị. Rốt cuộc hắn đã mua chuộc người nào trong cục cảnh sát bằng tiền, e là vị sở trưởng như anh cũng chưa chắc đã biết được. Giả dụ, tôi chỉ nói giả dụ thôi, Bộc Lượng đã câu kết với Trần Nhất Tân từ trước. Sau khi nhận cuộc gọi mà anh cử đến phong chi thử, liền liên lạc ngay với Trần Nhất Tân. Đúng lúc Trần Nhất Tân cũng định sang đấy, hai người bên bàn bạc thống nhất âm mưu là sẽ tạo ra phòng kín để cảnh sát tưởng rằng Triệu Hồng Pha chết do tự sát. Hoàn toàn cũng có thể làm được chứ nhỉ? Ngờ đâu Lưu Tiệp á khẩu không thốt nên lời. Đúng lúc này chiếc xe bỗng rẽ trái, sau đó mũi xe chợt nâng lên chạy vào một con đường dẫn lên dốc. Đồng thời sau khi đã đến một độ cao nhất định rồi thì xe tiếp tục chạy trên con đường mòn giữa rừng, không những rất hẹp mà còn mấp mô lồi lõm. Một mùi tanh ẩm ướt xộc vào từ bên ngoài cửa sổ đang mở một nửa. Lôi Dung khẽ nhìn ra ngoài, cô nhận ra phía bên trái xe là một tiểu khu được bao quanh bằng tường cao, bên phải là một con sông nhỏ lấp loáng ánh nước. Có khả năng là không thể, cũng có khả năng là có thể, Lưu Tiệp dây vượt thái dương nói. Trưởng ban Lôi, cô đã nói đến nhiều khả năng như thế, bây giờ có thể phải tự mình đi kiểm chứng một chút rồi đấy. Lôi Dung ngạc nhiên. Đến nơi rồi à? Đúng vậy, cô nhìn sang bên phải, thấy hòn đảo nhỏ bên phía đối diện sông không? Lôi Dung đưa mắt nhìn ra xa, ban đầu cô còn tưởng thứ mình nhìn thấy là ảo ảnh giữa ban ngày. Sương mù bốc lên từ trên mặt sông cực kỳ quái dị, xuyên qua từng cụm lớn sương mù trắng dày đặc nghi ngút. Có thể thấy một ốc đảo nhỏ nổi lên giữa dòng sông, bề mặt ốc đảo bị bao phủ một lớp bùn đất màu vàng, những hòn đá màu nâu và những khoảng rừng tre màu xanh. Nơi cao nhất trên ốc đảo ước chừng cao cỡ vài chục mét, có một ngôi biệt thự màu đỏ sẫm nằm trên đấy theo hình trụ dài. Do bị bao quanh bởi một bờ tường bao nên không thể thấy rõ đốt cuộc nó cao 3 tầng hay 4 tầng. một con đường xi măng vừa có thể cho xe chạy qua, vừa có thể cho người đi qua, nối thông từ cổng chính của biệt thự thẳng xuống dưới chân núi. Một chiếc cầu đá nối liền bờ sông bên này với ốc đảo. Chỉ có điều, đầu bờ sông bên này thì mở, nhưng đầu ốc đảo bên kia lại có một thanh chắn ngang màu đen đỏ đan xen. Ngoài ra còn có một chút bảo vệ màu xanh ngói đặt bên cạnh, nhìn không thấy rõ bên trong có người hay không. Lợi Dung không thích ốc đảo này, cũng không thích tòa biệt thự, mà nhìn từ màu sắc đến tạo hình cứ như chiếc quan tài. Cô không thể nói rõ vì sao, chỉ là thấy không thích tôi. Nếu phải cố gắng tìm một lý do thì đấy là trong giây phút này, bầu trời u ám tựa như một nhà sắp đặt bối cảnh đã phủ một bầu không khí chẳng làm nên ốc đảo và biệt thự, khiến cô nhớ lại rất nhiều lần đến hiện trường. Những đồi núi hoang vu mà có thi thể bị chôn vùi, những mùi thối rữa, buồn nôn và tiếng gào thảm thiết như có như không. Bỗng nhiên cô có chút muốn nuốt lời. Vốn dĩ hôm nay thăm đường tiểu đường xong, cô dự định đi tàu cao tốc thẳng về Bắc Kinh ngay. Nếu làm vậy thì giờ này cô đang ngồi trong tiệm ăn chay Xài Thị Phong Bì để ăn món mì thịt bò thơm phức. Bây giờ thì hay rồi, không hiểu đầu cua tay nhau mà bị Lưu Tiệp bắt cóc đến một xưởng giết mổ. Nghe một ngã tên là Tu Túc bốc phét một chàng liên miên về hung trạch, lại nhận lời của Lưu Tiệp một cách dễ dãi tùy tiện, đến một tòa biệt thự từng xảy ra án mạng trong phòng kín để tham gia tiệc tối gì đấy, mà biệt thự này lại có một thứ khí chất mà bao nhiêu người chết cũng không đủ. Khoan đã, khoan đã. Đột nhiên Lôi Dung nhớ lại điều gì. Sở trưởng Lưu, tôi nhớ anh có nói là trong biệt thự này còn xảy ra một vụ án mạng đẫm máu hơn nữa. Đúng. Đột nhiên giọng Lưu Tiệp trở nên nặng nề lạ thường. Sau khi Trụ Hồng Hoa chết, cảnh sát tạm thời niêm phong Phong Chi Tử để điều tra. Không biết Trần Nhất Tân đã dùng quan hệ gì mà chẳng mấy chốc niêm phong được gỡ. Đồng thời hắn mua lại ngôi biệt thự này từ tay hai người thừa kế là Triệu Lân Chi và Đồng Lệ, tìm tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng duy nhất của toàn tỉnh Lỵ đến để dọn vệ sinh. Tuy Phong Chi Tử rất lớn, nhưng dẫu sao sự việc chỉ xảy ra trong một thư phòng. Nếu làm vệ sinh tính luôn cả hành lang thì ước chừng chỉ cần một ngày là xong. Ai ngờ tiểu đội công nhân vệ sinh đặc chủng một đi không trở lại, người nhà không làm sao liên lạc được. Có người cha già của một thành viên trong đội đã trực tiếp đến thẳng Phong Chi Tử để kiểm tra. Sau đó ông đã báo cảnh sát. Giọng nói khi báo cảnh sát gần như bị hoảng loạn. Khi cảnh sát tới, vừa trông thấy cũng khiếp sợ, sững sờ. Có năm xác chết trong biệt thự, người may mắn sống sót là một cô gái đang thoi thóp dưới chân núi. Tuy đã biết chuyện này, nhưng giờ đây nghe kể Lôi Dung vẫn rùng mình một cái. Năm mạng người cộng thêm Triệu Hồng Phan nữa là sáu mạng, chưa kể những người già chết trong sự cố đơn thuần ở viện dưỡng lão. Dường như có thứ gì đó đang tồn tại trong ngôi nhà. Làm chuyên gia pháp y đã bao nhiêu năm nay mà vẫn cực ít thấy có nhiều cái chết kỳ dị xảy ra trong cùng một nơi đến vậy. Cách làm sáng suốt nhất trước mắt chính là lập tức nói với Lưu Tiệp. Tôi không muốn đến Phong Chi Tự này nữa, tôi muốn rời khỏi nơi này, thành phố này, ngay lập tức đi về Bắc Kinh. Có bị anh ta cười nhạo cũng mặc. Lưu Dung đang nghĩ đến đấy, vừa định mở miệng thì một tiếng lạch cạch, tiếng xe đã dừng lại. Dừng ngay ở đầu cái cầu đá ấy. Lưu Tiệp nghiêng người qua nói với Lôi Dung. Lẽ ra tôi nên nói qua một chút với cô về tình hình điều tra hiện trường phạm tội của vụ án giết người thứ hai này. Nhưng đã đưa hai người đến nơi rồi, tôi phải tranh thủ về bố trí công tác an ninh của hội thao toàn quốc, cho nên không nói nữa vậy. Hơn nữa vụ án này không giống với vụ án của Triệu Hồng Pha. Cái chết của Triệu Hồng Pha ít nhiều gì tôi cũng xem như đích thân hiểu rõ và trải qua một chút, nên có quyền lên tiếng. Nhưng với vụ án thứ hai, tôi cũng chỉ dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi, biên bản khám xét hiện trường và bút lục của người may mắn sống sót để nắm rõ về sau. Ngoài những tài liệu đã gửi vào máy tính cô lúc nãy, tôi còn sao thêm một vài tư liệu giấy bây giờ đưa hết cho cô. Sau khi đến Phong Chi Tự rồi thì cô xem từ từ nhé. Nói đoạn, anh lấy một túi hồ sơ ra khỏi túi, nhét vào tay Lôi Dung. Đến Phong Chi Tự rồi, viên nội gián mà tôi nói với cô lúc trước sẽ đón tiếp, bố trí danh tính mới cho cô, đồng thời giới thiệu sâu hơn về tình tiết vụ án cho cô. Một khi đến hội trường hội thao rồi thì tôi sẽ đổi sang dùng hệ thống liên lạc nội bộ của an ninh. Cô không gọi được vào số di động của tôi nữa đâu. Sáng mai tôi lại đến đón cô vậy. Anh lại dặn dò người đang ngồi trên ghế lái xe là Hầu Kế Phong. Tiểu Hầu, cậu xuống xe cùng trưởng ban Lôi, qua cầu đi bộ đến biệt thự đi. Dù sao cũng không phải xa lắm. Nhớ lấy, nhất định phải bảo vệ sự an toàn của trưởng ban Lôi cho tốt. Bất cứ chuyện gì cũng đều phải nghe sự chỉ đạo của cô ấy. Cần phải nói ngay, bảo anh ta ngay. tôi không đến Phong Chi Tự nữa. Nhưng Lôi Dung không sao mở miệng nổi. Lưu Tiệp nhận ra sự khác lạ trong thần thái của cô, dường như đoán được điều gì. Trưởng ban Lôi, cô vẫn ổn chứ? Lôi Dung nở một nụ cười khổ sở, vì tính cách mãi mãi đều quên thân vì người này của mình. Không sao, hành lý của Tiểu Đường để trong cốc sau, anh giữ lấy. Đến khi tìm được cô ấy rồi thì trả lại cho cô ấy. Phải rồi, anh cho tôi số điện thoại di động của Bộc Lượng. Trong lúc điều tra, nếu như tôi gặp phải vấn đề gì, có thể tìm anh ta bất kỳ lúc nào. Cũng được, cũng được. Lưu Tiệp đọc số di động của Bộc Lượng cho cô. Gã đấy cũng đã tham gia công tác điều tra giải quyết vụ án thứ hai, tức là cũng như vụ án thứ nhất, đã không điều tra được gì cả. Anh ấy vốn làm chức phó đội trưởng tổng đội điều tra hình sự, về sau kiên quyết yêu cầu được giáng chức về làm trưởng đồn cảnh sát Phong Thủ Lĩnh, sống mãi với hai vụ án này, tuyên bố nếu không phá được án thì sẽ ở lại đồn cảnh sát cả đời. Nói đoạn, anh mở cửa rồi xuống xe. Đến khi Lô Dung và Hậu Ký Phong cũng xuống xe rồi, anh ngồi thẳng lên ghế lái của chiếc Parado, quay đầu xe chuẩn bị lái về, đột nhiên lại hạ cửa sổ nói với Hậu Ký Phong. Khỉ, cậu qua đây một chút. Hậu Ký Phong vội chạy lên phía trước. Sở trưởng, có chỉ thị gì ạ? Lưu Diệp lôi một vật ra khỏi thắt lưng đưa cho Hậu Ký Phong. Cậu cầm lấy cái này, ổ đạn đang đầy đấy, khi gặp tình huống khẩn cấp cần dùng thì cứ dùng. Lưu Dung trông thấy rất rõ, đây là một khẩu súng ngắn mẫu NP22 chuyên dụng của cảnh sát. Đưa mắt nhìn theo Lưu Tiệp lái xe đi xa rồi, Lôi Dung và Hậu Kế Phong kề vai nhau đi về phía cây cầu. Mặt sông không động nhưng nước sông rất xiết, sóng ào ạt vào bờ. Lôi Dung vịn lan can nhìn xuống dưới, chỉ thấy nước sông mang sắc trời phản chiếu đầy u ám dưới những gợn sóng quần quận trào. Một luồng hơi lạnh màu xám nổi lên khỏi mặt sông, hình như có một bầy cá đuối khổng lồ đang nằm phục dưới đáy sông, đang vẫy những chiếc vây ngực như những chiếc cánh với vẻ toan tính hiểm ác. Đang nghĩ gì vậy, trưởng ban Lôi? Hậu Kế Phong hỏi. Tôi nghĩ đến một phép so sánh mà ban nãy sở trưởng Lưu đã ví von. Anh ấy bảo vụ án đơn giản rõ ràng đến mức như thể được ngâm trong nước lọc vậy. Nhưng trên thực tế, một vật bị ngâm trong nước lọc do hiệu ứng khúc xạ ánh sáng, thứ được phản ánh nên không phải là vị trí thật sự của sự vật. Lưu Dung nhìn thẳng về phía trước, tòa biệt thự trên đỉnh núi ấy dường như đang tự độc thoại với chính mình vậy. Hy vọng tôi có thể tìm được gì đấy, mặc dù chỉ có một buổi tối thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Truy Tìm Sự Thật của tác giả Hồ Diên Vân qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.